Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Huyền Minh Luyện Thể Thuật, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử, lăn lộn cầu, chương 46 Huyền Minh Luyện Thể Thuật, Minh Tưởng Thất Trung. Nguyên Tiêu vuốt ve trong tay bí tịch bìa mặt này, bổn bí tịch giá trị 1.000 năng lượng đồng vàng. Một cái hắn tưởng cũng không dám tưởng khủng bố con số thiên văn, 1.000 năng lượng đồng vàng. Giá trị 1.000 vạn năng lượng đồng sắt, một cái năng lượng đồng sắt có thể mua sắm một lọ hơi thương trị liệu dược tề. 1.000 vạn hoàn toàn có thể mua sắm một kiện vị giai đạt tới đồng thau cấp bậc ma hóa vật. Phẩm siêu như thế chân quý bí tịch, tự nhiên không phải Vu sư học viện cung cấp, vì cái gì lựa chọn ta? Nguyên Tiêu ngẩng đầu hỏi, ngưng trọng nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện quyến rũ Mỹ phụ chờ đáp án, một cái hắc thiết LV 10 giờ sáng. Hiểu dược tề học thất giai Vu sư, muốn thu đệ tử xếp hàng chính thức Vu sư cũng không biết có thể bài xuất rất xa. Hà tất 1-2 phải không tiếc đại giới thu hắn vì đệ tử. Thậm chí không tiếc đưa lên một môn như thế chân quý luyện thể bí tịch bởi vì chỉ có ngươi phù hợp. Huyền Minh luyện thể thuật tu luyện điều kiện quyến rũ Mỹ phụ mảnh mai thở dài nói. Trong nháy mắt Nguyên Tiêu đều có một loại không trải qua tự hỏi đáp ứng xuống dưới xúc động cảnh. Cáo, cảnh cáo, cảm giác đến thiên nhiên mị hoặc từ trường, bắt đầu cưỡng chế thanh tỉnh cùng với siêu não máy móc âm. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi tỉnh táo lại không chút do dự gật gật đầu, mặc kệ nữ nhân này chân thật. Dụng ý như thế nào? Hắn đều không nên tại đây loại thời điểm cự tuyệt. Lại nói đầu lưỡi của hắn đã bị mạnh mẽ cải tạo. Muốn được đến chỗ tốt quay đầu liền đi. Nữ nhân này chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đồng ý thực hào. Người hiện tại trước học tập cơ sở dược tề học tri thức. Chín nguyệt sau ta tới đón ngươi, quyến rũ Mỹ phụ hưng phấn đứng lên một cái lập lòe biến mất không? Thấy, ta còn không biết tên của ngươi. Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói thầm nói. Không biết vì cái gì hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, bất quá tương lai như thế nào ai cũng. Không biết, hắn duy nhất có thể làm chính là nắm chặt hiện tại. Lợi dụng hết thảy tài nguyên trở nên càng cường, huyền minh luyện thể thuật. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng mở ra cổ xưa ngọc chất sách oanh. Một cổ mãnh liệt tinh thần ý niệm nhảy vào đại não. Trực tiếp đem một cổ ý niệm truyền vào đại não, cảnh cáo. Phát hiện cao tần sóng điện não truyền. Bản thể đại não vô pháp chứa đựng. Chuyển vì siêu não phụ trợ ký ức, một cái bình thường lão giả xuất hiện ở trong trí nhớ. Bình phàm giống như triều dương thành một cái bình thường bần dân lão giả. Lão giả ngồi xếp bằng với biển rộng phía trên, phạm vi trăm dặm một vòng hình tròn bên trong trời quang lanh lảnh sóng gió không dậy nổi. Vòng tròn bên ngoài còn lại là cuồng phong sóng lớn thiên địa vô quang, hắc quang lập lòe. Lão giả biến mất, bình tĩnh biển rộng long trời lở đất xuất hiện 100 dặm huyền vũ ngẩng đầu. Một đạo hắc quang phun tức, khắp biển rộng tích thủy không dư thừa. Sở hữu mưa to lôi vân tất cả cùng với hắc quang biến mất không thấy. Một đám đỏ đậm quang điểm ở huyền vũ quanh thân không ngừng lập lòe. Hình thành một bức huyền vũ thần thú lập thể giải phẫu đồ, mỗi một cây gân mạch. Mỗi một giọt máu, mỗi một cái huyệt khiếu. Giải phẫu đồ chung cái gì cần có đều có thể tưởng tượng. Đây là một vị nhân loại cường giả giải bào huyền vũ thần thú. Bằng này sáng tạo luyện thể bí pháp, từ thiền nhập thâm rèn luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể đem tự thân huyết nhục hóa thành huyền vũ thần thú. Có được đủ loại không thể tưởng tượng thần thông, đương nhiên. Liền trước mắt tới nói này bổn bí tịch hắn chỉ có thể tu luyện nhất cơ sở giai đoạn nguyên tiêu cần. Thận đọc trước mắt có thể tiếp xúc đến cơ sở giai đoạn trong lòng đại hỷ. Này hoàn toàn chính là hắn trong mộng tưởng bí pháp, đồng dạng võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi. Tu luyện huyền minh luyện thể thuật lực phòng ngự là cùng giai gấp 10 lần. Này còn không ngừng, tu luyện này loại bí pháp cùng giai sinh mệnh lực đủ để đạt tới vượt quá thường nhân mấy trăm hơn. 1.000 lần, Thậm chí loại này bí pháp có thể tăng lên vu sư đối với thủy hệ cùng âm hệ năng lượng cảm giác. Duy nhất nhược điểm chính là lực phá hoại ở hắc thiết giai đoạn nhược đáng thương, bất quá điểm này. Điểm khuyết tật, hoàn toàn không che giấu hắn ưu điểm mơ siêu ở nguyên tiêu xem ra. Võ thuật truyền thống Trung Quốc mặc kệ tu luyện đến lại cường nông nỗi. Kia đều chỉ là ở đặc thù dưới tình huống dùng để bảo mệnh. Chân chính dựa vào vẫn là vu sư cái này chức nghiệp. Đường vu sư chức nghiệp đều giết không được địch nhân. Chẳng lẽ trông cậy vào gà mờ võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi, rốt cuộc bọn họ không phải chân. Chính võ giả, võ thuật truyền thống Trung Quốc lực lượng chỉ là vì vu sư cung cấp nhiều một trọng sinh mệnh bảo. Đà mơ siêu kể từ đó, khủng bố lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đúng là hắn yêu cầu, lực phòng ngự. Có thể ở một ít bị cấm ma hoàn cảnh có được càng cường tự bảo vệ mình năng lực, sinh mệnh lực. Hắn hiện giờ sở sẽ này đó năng lực, cơ hồ mỗi một loại đều yêu cầu không ngừng tiêu hao tới lại nhiều đều không đủ dùng, đồng thời hắn. Cũng minh bạch, vì cái gì quyến rũ Mỹ phụ nói này bổn bí tịch phi hắn không thể tu luyện, đầu tiên chính là đối thủy. Nguyên tố khủng bố lực tương tác. Tiếp theo chính là yêu cầu siêu việt tầm thường chức nghiệp giả khủng bố sinh mệnh lực oanh. Huyền Minh luyện thể thuật bí tịch tự cháy, hóa thành một đạo huyền vũ nháo hải đồ nhảy vào ý thức hải, đinh. Huyền Minh luyện thể thuật sửa sang lại kết thúc. Này luyện thể thuật cộng chia làm 13 trọng, đệ nhất trọng đối ứng vu sư học đồ tư liệu đã giải phong, siêu não khởi động. Bắt đầu tự động tu luyện đệ nhất trọng huyền minh chi loại. Nguyên tiêu hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bắt đầu tự hành vũ động lên. Một đám siêu việt nhân thể cực hạn động tác ở siêu não khống chế hạ tinh chuẩn triển khai. Thông qua luyện thể thuật chấn động toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng huyết mạch tăng cường thể. Chất đây là siêu não, vu sư văn minh vĩ đại nhất kiệt tác, vu sư bản thân chỉ cần tu luyện minh tưởng pháp. Nghiên cứu pháp thuật huyền bí liền có thể, đến nỗi siêu não. Không chỉ có gánh nặng bộ phận pháp thuật mô hình ưu hóa. Vì vu sư cung cấp tư liệu tuần tra cùng đủ loại phụ trợ. Thậm chí ngay cả luyện thể thuật loại này yêu cầu khổ tâm kiên trì tu hành mật pháp. Đều có thể thông qua siêu não thao tác thân thể tự hành tu luyện ngày hôm sau sáng sớm. Nguyên tiêu quơ chân múa tay rời đi minh tưởng thất, dọc theo đường đi nơi nơi đều là vu sư học đồ. Mỗi một cái vu sư học đồ đều ở các loại luyện thể động tác thi triển chung nhanh chóng đi qua. Không ít bắt trước hung thú luyện thể thuật muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nhưng không ai giải trừ siêu não tự hành tu luyện hình thức ngày hôm qua một đốn roi. Thật sự là trừ rớt mọi người cuồng ngạo. Khơi dậy giá tâm siêu hôm nay quảng trường thực áp lực cùng thực sung sướng. Trừ bỏ huấn luyện viên thiết tháp còn nhiều ra tới một cái cường tráng người da đen. Cả người cơ bắp cù kết mắng một miệng bạch nha. Trong tay dẫn theo một cái kim loại hợp kim dương không có hảo ý nhìn chằm chằm một chúng quơ chân. Múa tay vu sư học đồ, ngươi làm một chút tự giới thiệu thiết tháp huấn luyện viên đạm nhiên. Nói, hắc hắc, người da đen thiếu niên tiến lên hai bước cười to nói. Ta là khoa học kỹ thuật ma pháp học viện nhị giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư học đồ Mã Đinh. Ta biết vu sư hoàn bại khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Nhưng là các ngươi còn không phải chân chính vu sư. Hôm nay ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi một đốn bữa tiệc lớn, thực hảo. Hôm nay huấn luyện là săn giết thiết tháp huấn luyện viên lãnh khốc quát nguyên tiêu nhìn chằm. Chằm người da đen Mã Đinh vali xách tay một trận run sợ. Hắn đã đoán được đó là thứ gì, ở Hoàng Kim Đại Lục. Uy lực vượt qua nhất định cực hạn nhiệt vũ khí ở rất nhiều địa phương đều cấm sử dụng. Đây là bởi vì đã từng một cái khoa học kỹ thuật văn minh phát điên tới quăng ra ngoài mấy ngàn vạn. Cái đạn hạt nhân trực tiếp đem một cái đối địch văn minh tạc vì đất bằng, lúc này đây sự kiện. Trực tiếp bức bách các đại văn minh liên thủ là một việc đứng đầu hoàng kim cường giả liên thủ. Bóp méo toàn bộ thế giới pháp tác, giống như cấm ma giống nhau cấm đại uy lực nhiệt vũ khí sử dụng. Như thế mới ức chế khoa học kỹ thuật văn minh khủng bố chiến tranh tiềm lực từ nay về sau. trừ phi là khoa học kỹ thuật văn minh chính mình văn minh lãnh địa. Mặt khác văn minh đều sẽ không xuất hiện đại uy lực nhiệt vũ khí. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đến từ cốt truyện thế giới nhiệt vũ khí loại hình hoàng kim trang bị, Không chịu bất luận cái gì hạn chế, ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều có thể phát huy khủng bố uy lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Ma pháp hệ chức nghiệp giả 6 đại thể hệ chi nhất. Đồng thời cũng là nhân số nhiều nhất ma pháp chức nghiệp giả. Cái này người da đen trong tay dẫn theo cái dương. Tất nhiên liền trang một kiện hoàng kim trang bị. Hết chương.